Dùng hết đời để yêu. Chương 37, ngày tốt cảnh đẹp. Góc truyện audio.com. Giang Tu Nhân nói cho Lâm Miểu, Chu Trang so với Đồng Lý nổi danh, nhưng Chu Trang mấy năm này quá thương nghiệp hóa rồi, cho nên vẫn là trong phố đẹp hơn. Đồng Lý thật sự thật đẹp, Lâm Miểu tán thán nói. Phòng khiêu vũ nhỏ trong Đồng Lý phảng phất tiên cảnh nhân gian. Cầu nhỏ, nước chảy, giọt mưa điểm điểm, chảy dài không ngừng, nhìn tới hành lang gấp khúc cuối cùng. Trên hành lang gấp khúc treo đầy đèn lồng màu đỏ tại giữa gió lạnh vì mưa thướt tha lắc lư. Điển hình Giang Nam khác cư, mái cong rất khác biệt, tùy ý có thể thấy được hoa cửa sổ, người dịu dàng cùng cố gắng. Đại tẩu hòa ái, lão nhân đạm bạc ngồi ở trong quán trà nghe bình thư. Sông nhỏ Lý Xuyên toa không ngừng cột buồm thuyền đen làm cho Lâm Miểu nhớ tới Lỗ Tấn tiên sinh cố hương. Môn nông từ nhỏ buôn bán nhẹ nhàng mềm giọng trong miệng bay ra. Cho ngươi cười híp mắt móc ra tiền trong túi quần. Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân ngồi ở một chỗ vắng vẻ trong quán trà. Cảm thụ cuộc sống bản xứ. Một ly trà xanh, vài đĩa tiểu quà, bàn tròn, ghế vuông, hoa ngoài cửa sổ tinh xảo tùy ý có thể thấy được cảnh đẹp. Trong này, lịch sử chính là bất biến vĩnh hằng điềm tĩnh nhạc trương. An phận, dịu dàng nhưng cảnh giới lại xa hoa. Lâm Miểu hưng phấn mà bắt lấy tay Giang Tu Nhân. Thật muốn ở nơi này có thể có một phòng ở. Giang Tu Nhân nắm bắt mặt Lâm Miểu. Sủng nịch nói, nghĩ cái chuyện gì tốt đây? Trong này quản lý vô cùng nghiêm khắc, quản lý hộ khẩu cùng quản lý phòng ốc đều có quy định vô cùng nghiêm chỉnh cùng yêu cầu. Lâm Miểu hiểu rõ gật đầu. Em biết rõ. Bởi vì nơi này người đã một bộ phận cuối cùng, bọn họ là lịch sử lưu động, thông minh, thơm một cái, Giang Tu Nhân tùy ý hôn hôn môi Lâm Miểu. Anh lần đầu tiên gặp lại môi em, cũng chỉ nghĩ đến anh tại trong cái miệng nhỏ nhắn đây khẳng định mất hồn. Sự thật chứng minh anh có thể dùng quan điểm chiến lược nhìn vấn đề. Lâm Miểu tức thời sắm vai thiếu nữ mất thông, đỏ ửng chậm rãi bò lên trên khuôn mặt Lâm Miểu. Một con thuyền chạy qua trong thuyền nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, đại thị trưởng của chúng ta Thạch Trọng Thu. Hắn ôm ấp lần này trong đó một vị người điều khiển chương trình lưu liễu. Hai người như trẻ sinh đôi kết hợp nhi đồng dạng thân mật ngồi ở trên thuyền Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt Giang Tu Nhân, bởi vì hắn đã từng đã nói với Lâm Miểu, Thạch Trọng Thu là hắn mắt thường gặp qua là nam nhân sợ nhất vợ đâu. Lâm Miểu xem xét, đối Giang Tu Nhân nói, nữ nhân này chính là cho anh tờ giấy kia, giống như cô ta khi chính giữa bọn hắn cũng xông ra. Lâm Miểu hiểu được Giang Tu Nhân khẳng định không nhớ được rốt cuộc là cái nào nữ hài cho anh tờ giấy. Quả nhiên, Giang Tu Nhân lắc đầu, thường xuyên có thể nhận được cái này. Không có ấn tượng, Lâm Miểu nhìn xem khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân. Nhịn không được dùng sức nắm bắt, anh chính là tai họa. Giang Tu Nhân trừng mắt Lâm Miểu, vì, mỹ nữ, không cho hủy dung, người ngồi ở bên cạnh bọn họ thấy được, đều cười nói hai tiểu tình nữ này thân mật đủ rồi. Giang Tu Nhân cười trả lời, a bá, chúng ta không phải tình nữ, nàng là vợ của ta, hợp pháp đấy. Nhân dạ a bá lắc đầu, hiểu rõ nói ra. Tiểu tử, ta xem không giống lão bà ngươi. Mụ ý chính là tuổi của các ngươi kém nhiều lắm. Giang Tu Nhân nhìn cũng biết là người 30 tuổi. Chính là Lâm Miểu thoạt nhìn thì 16, 17 tuổi, tựa như cách ăn mặc tương đối cao đắt tiền. Học sinh trung học xa hoa. Giang Tu Nhân lập tức từ trong túi lấy ra giấy hôn thú của hai người đưa cho vị A bá kia. Xem, A bá, ta không có lừa người A. Một bộ dạng biểu lộ ủy khuất, Lâm Miểu trừng mắt anh, cái này còn mang theo tùy thân, bệnh tâm thần, A bá bát quái nhận lấy, truyền cho vài người xem, cuối cùng A bá tổng kết lên tiếng, tiểu tử, vận khí lão tốt lắm, còn có thể tìm được con dâu nuôi từ bé, Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu, lời thuyết minh, tượng gỗ đối với ngươi tương đối không nói gì, theo ta chính là đứng hình. Ha ha, trở lại nơi quán ăn, bởi vì buổi tối Giang Tu Nhân muốn cùng các đồng nghiệp mở tiệc chiêu đãi huynh đệ đơn vị bản xứ. cho nên Lâm Miểu một mình đi nhà hàng ăn cơm. Vừa tới nhà hàng, liền nhìn thấy Lưu Liễu đang khoe khoang trang phục và đạo cụ của mình với các học sinh. Đây là kiểu túi xách CD mới nhất, so về LV đó là hảo nhiều lắm. Hiện tại LV đều bị dùng nát rồi, người nào cũng có thể dùng. Ta mới hiếm có nói xong, liếc mắt nhìn Lâm Miểu, những nữ hài kia đều nở nụ cười, cũng hiểu được Lưu Liễu nói đúng. Lâm Miểu nguyên bộ túi du lịch LV bọn họ cảm thấy là chê cười. Hơn nữa túi xách của Lâm Miểu căn bản là không phải là cái nhãn hiệu lớn gì. Quần áo bọn họ cũng không biết, những ngày này các cô gái bình thường lục đục với nhau khó được mọi người nhất trí viết suy nghĩ nhìn xem Lâm Miểu cái này chết. Lâm Miểu cùng các đồng nghiệp ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Mọi người còn nói vừa cười. Ngày mai lại có một chương trình hội nghị vô cùng trọng yếu. Ngày mai Lâm Miểu công tác rất nhiều. Bao Thiết Sơn đang theo Lâm Miểu công đạo chú ý hạng mục công việc. Lâm Miểu từng cái gật đầu ghi nhớ. Điện thoại vang lên, Lâm Miểu xem xét, phải không biết nghi ngờ đứng dậy tiếp. Nhĩ Hảo, ai vậy? Một hồi truyền đến tiếng cười cởi mở. Nguyên lai là bộ tên. Lâm Miểu, ở đâu? Ở quán ăn, ngày mai có hội nghị trọng yếu. Rốt cuộc Bộ Yên vẫn là tuổi trẻ có thể gỡ. Nàng không có che giấu thất vọng của mình. À, như vậy à, tôi còn muốn bảo chị đi ra chơi. Hạo không đếm xỉa tới tôi. Vừa tan học, tôi thật nhàm chán. Lâm Miểu ở nơi Chu Vĩnh Hạo hiện tại không cho Bộ Yên đi ra cho hấp thụ quá nhiều ánh sáng. Bộ Yên nàng được an bài đi trường chính quy học. Chính là vì đem nàng chế tạo thành học viện phái, làm nhạt hình tượng bình dân nàng, bởi vì Bộ Yên ban đầu tích lũy đã hoàn thành một bước lên trời. Hiện tại muốn giấu tài, hoàn thành truyền hình, Lâm Miểu nghĩ, xem ra Vĩnh Hạo đối Bộ Yên rất để tâm, nếu không cô tới chỗ này của tôi, chúng ta trong này tuy nhiên so ra kém Vĩnh Hạo, nhưng Hảo đến cũng là cấp 5 sao. Cô cho mọi người chúng ta tại phòng khiêu vũ hát hai bài. Giải trí chúng ta, cô yên tâm, chúng ta đều là người chính phủ thị, không có một người ngoài. Vì, tại sao không nói chuyện? Không nói, tôi chính là tìm chìa khóa xe. Lâm Miểu, Bộ Yên lúc tiến vào, tất cả mọi người tập thể cắt điện. Sau đó những nữ hài kia bắt đầu thét lên. Bộ Yên, Bộ Yên, Bộ Yên không có chút nào không kiên nhẫn. Mặt mỉm cười, đi lại trầm ổn đi đến dưới nhất bên cạnh Lâm Miểu. Lâm Miểu lãnh đạm nhìn xem Bộ Yên. Cô bé này có trí khôn. Nàng sẽ thuận lợi thật lâu. Bộ Yên ngồi bên người chính là Cam Chữ. Hắn đâm thoáng cái Lệ Dương. Lệ Dương kêu to, hắn lẩm bẩm nói. Lâm Miểu, nói cho tôi biết đây không phải là thật. Bộ Yên đối Cam Chữ mỉm cười. Nhĩ Hảo, Cam Chữ trực tiếp làm trạng thái té xỉu một cái. Tất cả mọi người nở nụ cười. Những nữ hài kia nhìn thấy Bộ Yên lại là bằng hữu Lâm Miểu. Các nàng tạm thời buông thành kiến đối Lâm Miểu. Toàn bộ vây quanh Bộ Yên muốn ký tên. Lâm Miểu cố ý giới thiệu Bộ Yên cho Bao Thiết Sơn nhận thức. Bộ Yên, đây là lãnh đạo của tôi Bao Thiết Sơn chủ nhân. Ông ấy đối với tôi rất chiếu cố. Tôi rất tôn kính ông ấy. Sau đó cúi xuống thanh âm. Người tương đối chính trực hiền lành. Tuy nhiên Lâm Miểu hạ thấp thanh âm. Nhưng đồng sự ngồi cùng bàn cũng nghe được rồi. Lệ Dương nhìn xem Bộ Yên. Cười híp mắt nói. Lâm Miểu, cô vỗ mông ngựa cũng thật giỏi, tất cả mọi người vui vẻ. Lâm Miểu nói cho mọi người. Chủ nhiệm, đêm nay mời Bộ Yên ca hát cho chúng ta tại phòng khiêu vũ. Theo chúng ta liên hoan được không? Bao Thiết Sơn gật gật đầu. Đứng lên, tới, giơ chén rượu lên, cảm tạ Bộ Yên tiểu thư quang lâm. Lâm Miểu cũng mang theo Bộ Yên nhận thức Nguyễn Thế Trung. Bắc chữ thị ủy bí thư, thị trưởng Lương Chí Quốc, ba ba Lương Hồng, còn có Thạch Trọng Thu và Đàm Hoàng Vũ. Hai người ngồi vào góc nói chuyện. Ăn, Bộ Yên thu liễm tiếu dung, chán nản nói, buổi sáng hôm nay Lý Nguyên chỉ gọi điện thoại cho Hạo. Hạo không nên tiếp, Lý Nguyên chỉ này như thay đổi một người, tôi hiện tại lo lắng hơn. Lâm Miểu biết rõ ý từ Bộ Yên, cô là sợ hãi cho Chu Vĩnh Hạo cùng Giang Tu Nhân nhất thời khơ dũng. chuyện của nam nhân chúng ta là trông nom không được. Tôi biết rõ cô lo lắng Vĩnh Hạo, lại không dám nói, từ nay về sau cũng ngàn vạn đừng duy trì loại việc ngốc này. Nam nhân không thích nữ nhân khoa tay múa chân đây là nghịch khí với hắn. Biết không, Bộ Yên gật gật đầu, rốt cuộc là người tuổi trẻ, rất nhanh lại cao hứng. Cô xem đến áo khoác ngoài của Lâm Miểu, kinh hỉ nói, tôi cũng vậy định rồi bộ y phục này, chính là còn chưa có lại. Cô có vẻ cùng Giang Ca đều là mặc quần áo hiệu CD này. Những nữ hài kia nghe được, đều đình chỉ ồn ào, lặng yên nghe hai người nói chuyện. Tôi cùng cửa hàng trưởng Tiểu Ái, cửa hàng Kỳ Hạm ở thủ đô còn có cửa hàng trưởng Bắc Chữ chúng ta đều là bằng hữu. Các nàng lại vừa lúc người Benin, lại là hai tỷ muội. Tôi là VIP nữ tân CD duy nhất tại tỉnh Nhiễm Nam có ảnh chụp tư liệu. Có y phục thích hợp với tôi cửa hàng Kỳ Hạm liền phát đến cho tôi ở Bắc Chữ cô không thấy nam trang. Càng đẹp mắt, tôi hôm nay cho Giang Tu Nhân mặc, những nữ hài kia càng trầm mặc, biểu lộ của Lưu Liễu so với khóc còn khó coi hơn. Bộ Yên làm nũng dán vào Lâm Miểu, tôi bất kể, tóm lại chị phải chịu trách nhiệm giới thiệu Tiểu Ái cho tôi biết. Có được hay không vậy? Lúc này Bộ Yên tựa như một tiểu hài tử nhà bên. Lâm Miểu nhìn Bộ Yên, kỳ thật cô cũng rất không dễ dàng, tuổi còn trẻ vẫn là tại nơi này một mình lưu lạc. Cũng may được Chu Vĩnh Hạo coi trọng, mới có thể được sống chân thật một ít, nhưng nếu nói bạn hổ như làm bạn với vua, Vĩnh Hạo cũng không phải tốt muốn cùng như vậy. Hảo, hảo, cô chừng nào thì sinh nhật, tôi tặng một bộ túi du lịch LV chính là làm cái này mà lập nghiệp. Túi du lịch của bọn họ đặc biệt dùng tốt, đối quần áo không có thương hại, kết cấu thập phần hợp lý. Đối với cô loại này thường xuyên muốn thiên nam địa bắc bay khách mà nói. Rất là thích hợp, Bộ Yên hào khí nói. Đi, tôi đây tặng chị một cái sắc tay âm kỷ niệm. Tôi đi đã tham gia hoạt động của bọn họ, lão tổng bọn họ đối với tôi ấn tượng cũng không tệ lắm. Bộ Yên nhìn thoáng qua túi sách tay của Lâm Miểu. Giang Ca đối với chị là lời nói thật, cái âm này không sản xuất nữa đều có thể giúp chị tìm được. So với một cỗ xe con còn mắc, Lâm Miểu nở nụ cười. Tôi trong nhà chính là mở BB, Lâm Hâm tặng, chúng ta là song bào thai. Lời này của cô, sớm có người ta nói qua. Những nữ hài kia đem cay nghiệt đối Lâm Miểu chuyển rời đến trên người Lưu Liễu. Cắm vào cái lông gà thực coi mình là Phượng Hoàng rồi. Lâm Miểu trong lòng cảm thán những nữ hài vô tình này. Các nàng chưa từng nghĩ tới những vật này của Lưu Liễu từ đâu mà đến. Chỉ chế ngạo nàng gà mờ. Lâm Miểu nghĩ, hiện tại đã là niên đại vật chất trí thượng rồi. Vì truy cầu hưởng thụ vật chất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bộ Yên cùng các đồng nghiệp Lâm Miểu chơi đùa rất vui vẻ. Tất cả lãnh đạo đều đi phòng khiêu vũ nhỏ. Mọi người ca hát, khiêu vũ, mang theo những người lãnh đạo cùng một chỗ làm trò chơi. Đều nói năm nay đề cử sẽ là vui vẻ nhất. Cách chương.